Bạch Phù Mỹ những năm 70. Chương 8, kẻ có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lan Hương dự định hôm nay sẽ đi lên trên huyện Thanh Hòa để mua một cân thịt heo. Có điều bởi vì trạm cung cấp lương thực hôm qua vừa mới nhập vào một số lượng lớn bột mì Phú Cường. Thành ra trời còn chưa sáng nhưng những người dân trong thị trấn đã nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài ở trước cửa chờ mua hàng. Cho nên khi Triệu Lan Hương làm xong việc và đi lên trên huyện thì toàn bộ số bột mì Phú Cường vừa mới nhập hôm qua đã được bán hết sạch. Trong túi của cô có đủ tiền, nhưng lại không có chỗ nào để tiêu. Điều này khiến cho người vốn có thói quen thích gì mua nấy như Triệu Lan Hương ở kiếp trước cảm thấy rất không thoải mái. Chu Gia Chân nói, nếu đã không có bột mì Phú Cường, vậy thì mua loại khác có được không? Một lần đi vào trong huyện đều phải tốn 3 mao tiền để mua vé xe. Tính ra cả đi cả về sẽ tiêu hết 6 mao. Theo cô thấy đã mất tiền đi xe lên trên huyện mà lại không mua được gì thì thật sự là quá uổng phí. Trong lòng còn sót tiền hơn cả người đi mua là Triệu Lan Hương. Rất may là Triệu Lan Hương cuối cùng cũng không câu nệ tốt xấu nữa. Mua một túi bột mì xây dựng. Nhà nước dựa trên hàm lượng tinh chất cùng độ mịn làm tiêu chuẩn để đánh giá mức độ tinh khiết của bột mì. Tiếp đó là trải qua một quá trình kiểm định nghiêm ngặt. Phân chia thành từng loại bột mì với chất lượng khác nhau sau đó mới đưa ra ngoài thị trường. Trong số đó thì bột mì Phú Cường có chất lượng tốt nhất. Tương đương với hàng loại 1. Bột mì xây dựng là hàng loại 2. Cô đưa phiếu lương thực trị giá 30 cân cho người bán hàng. Ngoại trừ tiền cùng phiếu lương thực thì cô còn đưa thêm một quyển sổ nhỏ nữa. Để cho người phụ trách của trạm cung cấp lương thực ký nhận là đã lấy vào đó. Vào khoảng những năm 70 thì trên thị trường không có cửa hàng tư nhân nào dám quang minh chính đại mua bán lương thực cả. Tất cả đều được nhà nước thu mua sau đó tiêu thụ một cách thống nhất. Những hộ gia đình không làm nông nghiệp tại thành trấn sẽ được phân chia lương thực dựa trên số lượng đầu người. Còn lại các hộ gia đình ở nông thôn thì được đội sản xuất phân chia lương thực vào mỗi cuối năm. Phùng Liên lo con gái sau khi xuống nông thôn sẽ không thể kiếm được đủ số công điểm cần thiết để tự nuôi sống bản thân nên đã đưa sổ phân chia lương thực của mình cho Triệu Lan Hương trước khi cô xuống nông thôn. Mỗi tháng bà được cấp cho 35 cân lương thực. Đãi ngộ có thể nói là vô cùng cao. Bình thường những người dân trong thành phố đều sẽ được cấp cho khoảng 30-35 cân lương thực mỗi tháng. Trường học nơi mà Phùng Liên đang làm việc hiện tại cũng có chế độ phúc lợi tương đối tốt. Cho các công nhân viên chức có thâm niên nhiều hơn mức bình thường 5 cân một tháng. Tháng trước Triệu Lan Hương dùng hết 30 cân lương thực. Trong đó 20 cân dùng để ăn và giữ lại 10 cân. Còn thừa lại 5 cân lương thực so với định mức thì cô đem cho Chu Gia Chân mượn. Hành động một hơi mua hẳn 30 cân bột mì của Triệu Lan Hương. Khiến cho Chu Gia Chân là người đi cùng cô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không cần phải bàn cãi. Triệu Lan Hương chắc chắn chính là kẻ có tiền xa hoa nhất mà Chu Gia Chân từng được gặp. Mỗi lần mua lương thực đều không thèm chớp mắt lấy một lần. Tiêu xài cực kỳ xa xỉ. Lần nào vào trong huyện nhất định cũng sẽ đi mua thịt heo. Hơn nữa còn thích mua thịt nạc. Phải biết rằng so với thịt mỡ thì thịt nạc có giá trị cao hơn nhiều. Trong khi thịt mỡ vừa rẻ lại vừa có nhiều công dụng hơn. Có thể dùng để ép lấy dầu. Vị béo ngậy ăn ngon. Sau khi rán giòn lên sẽ thơm nức mũi. Thế nhưng mỗi lần Triệu Lan Hương mua thịt heo thì đều cố tình tách thịt và mỡ riêng ra với nhau. Sau đó mua từng thứ một. Thật sự là quá cầu kỳ. Có điều khi chuẩn bị đến lượt mình mua thịt heo thì kẻ có tiền xa hoa Triệu Lan Hương lại bất ngờ phát hiện. Nếu cứ dựa trên tốc độ ăn thịt như ngày hôm qua thì số phiếu mua thịt mà cha mẹ cô gửi cho cô sẽ bị dùng hết rất nhanh. Cặp lông mày trong vô thức liền nhíu chặt lại. Thật ra cũng không phải là số phiếu Triệu Vĩnh Khánh và Phùng Liên đưa cho cô không đủ nhiều. Mà là cách ăn uống của Triệu Lan Hương nghiễm nhiên đã không giống với lúc trước nữa. Sau khi xuống nông thôn thì thỉnh thoảng mới dám ăn một bữa thịt gọi là cho đỡ thèm. Nhưng đối với người bữa nào cũng có thịt để ăn như Triệu Lan Hương ở kiếp trước mà nói thì cách ăn uống như vậy đương nhiên là quá tiết kiệm. Nhưng nếu đem so sánh với thời điểm hiện tại khi mà Triệu Lan Hương mới có 18 tuổi. Vật chất vẫn còn đang rất thiếu thốn. Mọi người cũng chỉ có gì ăn đó thì lại có vẻ phô trương. Lãng phí. Chu Gia Chân thấy Triệu Lan Hương lại tiếp tục nhấc chân đi đến cửa hàng phụ gia thực phẩm. Thì vội vàng chạy tới kéo cô lại. Sao lại mua cả thịt heo nữa? Chỗ thịt ngày hôm qua đã ăn hết rồi hả? Triệu Lan Hương trả lời. Ăn hết rồi. Mặc dù đã dùng hết một số lượng phiếu thịt nhiều đến mức đau lòng. Nhưng con sâu tham ăn trong bụng cô lúc này đã kêu lên từng tiếng ủng ục. Đằng nào thì sau này cũng sẽ phải dùng đến nên thôi cứ dùng trước đi vậy. Con người sống trên đời còn không phải là vì cái ăn sao? Sống một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Ngày ăn ba bữa. Kiếp trước khi Triệu Lan Hương mới là một cô gái 18 tuổi. Lần đầu bước ra cuộc sống nên vẫn còn chưa hiểu sự đời thì không nói. Triệu Lan Hương hiện giờ đã là một người dày dặn kinh nghiệm và sự từng trải sau khi sống qua vài chục năm cuộc đời. Sự bảo thủ tiết kiệm in sâu trong xương cốt cũng đã sớm bị tư tưởng của thời đại mới thay đổi một cách triệt để luôn rồi. Cuối cùng, cô lại to gan mua thêm một cân thịt, nửa cân lòng heo và nửa cân giò heo nữa rồi mới đi sang chỗ khác. Chu Gia Chân trơ mắt nhìn Triệu Sa Hoa sau khi mua xong thịt heo. Lại tiếp tục rẽ vào cung tiêu xã, mua một chút đinh hương, đậu khấu, bát giác, vỏ quế, vân vân và mây mây các loại hương liệu, nước tương, rượu trắng, giấm chua, mỗi thứ cũng mua lấy một ít. Triệu Lan Hương vẻ mặt bình thản liệt kê những món đồ cần mua rồi viết thành một tờ danh sách nhét vào trong túi quần. Số lượng đồ mà cô muốn mua thật sự quá nhiều. Cô sợ mình sẽ bị quên mất thứ gì đó. Hợp tác xã Cung Tiêu, nơi liên hệ trực tiếp với nơi sản xuất. Kiếp trước Triệu Lan Hương tuy nói là kiểu phụ nữ 10 ngón tay không dính nước xuân. Nhưng năm đó cô bởi vì muốn lấy lòng Tưởng Kiến Quân. Ước mong được trở thành một vị quân tàu tài đức vẹn toàn nên đã miệt mài khổ luyện. Rèn giũa tài nghệ nấu ăn. Chỉ muốn anh ta sau khi trải qua những buổi luyện vất vả về nhà thì sẽ được ăn một bữa cơm ngon miệng. Theo thời gian dần trôi, đôi tay đẹp đẽ ngày nào của cô cũng dần dần chai cứng lại. Lòng bàn tay trở nên thô ráp. Chỉ có thức ăn cô nấu là cả quân khu không một người nào dám nói không ngon. Cho một chút thức ăn vào trong chảo dầu nóng. Hương thơm nức mũi từ trong phòng bếp bay ra khắp bốn phía. Khiến cho người ta cảm thấy thèm thuồng, được cưng chiều. Không cần phải làm việc vất vả mà ảnh hưởng đến nhan sắc. Về sau khi Triệu Lan Hương được gả cho Hạ Tùng Bách, trong nhà họ Hạ cũng có một chị cả rất thích ăn uống. Tính cách của hai người lại vừa vặn hợp nhau, rất nhanh liền trở thành một đôi tri kỷ. Vừa đến cuối tuần là trong phòng bếp nhà họ Hạ sẽ tràn ngập mùi thơm. Ngay cả Hạ Tùng Bách cũng bị cô nuôi cho béo lên hẳn một vòng. Bên trên tờ danh sách của cô có liệt kê ra hơn 30 loại hương liệu. Chỉ tiếc là chạy đi chạy lại vơ vét khắp nơi nhưng mới chỉ mua được một phần nhỏ trong số đó. Triệu Lan Hương cũng không có nhụt chí. Dù sao thì điều kiện kinh tế cùng trình độ vật tư ở huyện thành vẫn còn kém rất xa so với trong thành phố. Có thể mua được một nửa xô này đã là may mắn lắm rồi. Chuyến đi lên huyện lần này của Triệu Lan Hương có thể nói là thắng lợi trở về. Chu Gia Chân cũng tiện thể mua được thêm 2 thước vải thô để chuẩn bị dệt thành quần áo mặc mùa hè. Điều kiện nhà cô tất nhiên không cách nào sánh được so với Triệu Lan Hương. Nhưng tính tình của cô thì lại rất tốt. Xuống nông thôn nhiều năm như vậy rồi nên cũng đã tích cóp được cho mình một số tiền nhỏ. Mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để sau này không phải lo thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ có điều cô lúc này cũng đã sắp đến tuổi phải lập gia đình. Việc này khiến cho người từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy phiền muộn. Chán nản như Chu Gia Chân lần đầu tiên lo lắng đến phát sầu. Chẳng lẽ cô thật sự phải cắm rễ ở vùng nông thôn này hay sao? Hướng mắt nhìn sang Triệu Lan Hương ở bên cạnh đang xách theo túi lớn túi nhỏ hài lòng quay về. Cô lần đầu cảm thấy hâm mộ tuổi trẻ cùng sức sống của cô ấy. Chu Gia Chân giúp Triệu Lan Hương xách một túi bột mì về đến nhà cũ của nhà họ Hạ. Triệu Lan Hương cũng đáp lễ bằng cách lấy trái cây dại mà Tam Nha để lại cho cô ra mời Chu Gia Chân ăn. Loại quả có màu tím đen này tên gọi là quả sim. Quả chín ăn vào có vị ngọt thơm tươi mát, mọc tràn đầy trên khắp núi đồi. Tam Nha khi lên trên núi cắt cỏ về cho heo ăn đã hái lấy một ít mang về. Đối với một cô bé bình thường không hay có kẹo để ăn như Tam Nha thì số trái cây này là bảo bối cực kỳ trân quý. Hàng năm cô bé đều trông ngóng mong sao cho mùa hè đến thật nhanh. Lúc đấy trên núi cũng sẽ tràn đầy những quả sim chín mọng. Chu Gia Chân hiển nhiên cũng rất thích loại quả mọng nước này. Vẻ mặt kinh ngạc vui sướng bốc hẳn một nắm lên ăn. Trên những đầu ngón tay dính đầy chất lỏng tiết ra từ quả cũng không để bụng mà cho vào trong miệng mút sạch. Sau khi ăn xong còn hài lòng liếm quanh miệng một cái. Sao em có thể hái được nhiều vậy? Mấy hôm trước chị cũng lên núi kiếm củi nhưng chẳng thấy được một quả nào cả. Tất cả đều đã bị người khác hái hết sạch rồi. Chị cả Hạ cùng Hạ Tam Nha từ lâu đã quen với việc cắt cỏ cho heo ăn ở trên núi. Tất nhiên cũng sẽ biết rõ ở chỗ nào có thứ gì rồi nhanh chân lấy hết toàn bộ từ sớm rồi. Triệu Lan Hương cũng chỉ nhếch môi mỉm cười. Sau đó rót cho cô ấy một chén nước. Chu Gia Chân uống ừng ực hết hai chén nước đầy. Sảng khoái ợ lên một cái. Nói, không thể tưởng tượng được. Nhà họ Hạ này tuy rằng không phải là quá mức nghèo khó. Nhưng mấy căn phòng này trông thật sự rất cũ rồi. Mặc dù lời nói của chị em có thể sẽ không thích nghe. Nhưng mà người nhà họ Hạ thật là. Cô vừa nói vừa bước ra khỏi phòng của Triệu Lan Hương. Bỗng nhiên lại như phát hiện ra một cái gì. Sau đó liền lắc đầu rời đi. Trên tay Triệu Lan Hương lúc này đang cầm theo một bộ lòng heo chuẩn bị đi đến bên cạnh giếng nước để làm sạch. Vừa bước ra ngoài thì kinh ngạc phát hiện một người đàn ông đang ngồi xổm trên khu đất phần trăm để tưới nước cho rau. Những cây đậu Hà Lan bò dọc ở trên hàng rào tre. Che khuất đi dáng người cao gầy của anh. Anh sau khi trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Triệu Lan Hương thì lạnh nhạt ngoảnh mặt sang một bên. Cách chương.